Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thanh Mai Vlog. Trong video clip sau đây, chúng tôi mang đến cho các bạn tập 83 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ có tên Lấy chồng bạc tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Trong nội dung phần trước, Trần Nhạc Nhung không quản nguy hiểm đã ở lại vùng động đất cùng mọi người khắc phục hậu quả. Vì làm việc trong điều kiện khắc nghiệt mà khắp người cô đều có vết thương, Liệt vô cùng đau lòng và sai người cho cô lập tức trở về nhà họ Lâm. Khi tỉnh dậy, Trần Nhạc Nhung mới biết mình đã về nhà. Sau tất cả, Trần Nhạc Nhung mới nhận ra sự quan tâm của anh Liệt. Anh chỉ muốn được bảo vệ cô, muốn cô được an toàn. Tình cảm của hai người liệu có đi đến một kết quả nào hay không? Mời các bạn cùng đến với tập 83 của truyện. Trong khung giờ quen thuộc hàng ngày trên kênh Thanh Mai Vlog sẽ phát sóng những video truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để cập nhật truyện nhanh nhất nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bởi vì anh ấy là anh Liệt của tôi. Câu trả lời của Trần Nhạc Nhung đơn giản như thế mà không cần bất kỳ lý do nào khác. Bởi vì anh Liệt là anh Liệt của cô nên trong lòng cô, anh là người tốt nhất, giỏi nhất, không ai có thể thay thế. Năm đó khi cô còn rất nhỏ, không biết anh Liệt vì bảo vệ cô mà đã chiến đấu với rất nhiều người, lần đó gần như mất mạng. Qua nhiều lần như vậy, cô vẫn luôn nghĩ rằng anh Liệt đã hứa sẽ bảo vệ cô, nhưng lại tranh thủ bỏ trốn khi cô đang ngủ. Sau khi cô tỉnh dậy đã không thấy anh Liệt đâu. Cô luôn nghĩ rằng anh Liệt đã bỏ rơi cô, không cần cô nữa. Mãi đến 2 năm trước, mẹ cô mới nói sự thật cho cô nghe về chuyện lần đó. Anh Liệt đã dốc sức liều mạng bảo vệ cô. Lúc đó cô mới biết anh Liệt đã làm nhiều chuyện cho cô như vậy, nhưng cô lại không biết gì. Trong ký ức không mấy rõ ràng của cô, trong lòng cô đã nhiều lần trách móc anh Liệt, trách móc anh nhẫn tâm vứt bỏ cô. Hóa ra không phải, không phải, anh Liệt cho tới bây giờ cũng chưa từng bỏ rơi cô. Vì vậy lúc cô đến nước A suýt nữa bị Trần Giận Trạch bắt trở về thì anh Liệt đã kịp thời xuất hiện giúp cô. Chỉ vì anh ta là anh Liệt của em. Trần Giận Trạch cười khẽ một tiếng rồi nói, Nhung Nhung, bảo vệ tốt cho anh Liệt của em, ngàn vạn lần phải bảo vệ anh ta. Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được vứt bỏ anh ta. Nếu không có thể em sẽ thật sự mất đi anh ta, mãi mãi không tìm thấy anh ta. Trần Giận Trạch, ý của anh là gì? Sau khi nghe giọng nói của Trần Giận Trạch, Trần Nhạc Nhung không tự chủ được mà nghĩ đến chuyện anh ta đốt bức ảnh của cô, hoảng sợ nói, Trần Giận Trạch, tôi cảnh cáo anh dám làm gì anh Liệt, tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh. Nói một chút xem, em có thể làm gì tôi? Anh vẫn cười, giọng anh nghe bay bổng, có vẻ đang khiêu khích. Nếu anh dám làm gì anh Liệt của tôi sẽ giết anh. Trần Nhạc Nhung nghiến răng mạnh mẽ nói. Lúc Trần Giận Trạch đốt bức ảnh duy nhất của anh Liệt, cô đã hận không thể giết anh ta. Nếu Trần Giận Trạch dám làm tổn thương tới anh Liệt, cô sẽ giết anh ta. Cô khẳng định sẽ tự tay giết chết anh ta. Cô nói được, làm được. Giết tôi? Trần Giận Trạch lặp lại lời nói của Trần Nhạc Nhung, dường như đang suy nghĩ khả năng xảy ra chuyện này là bao nhiêu. Cho nên tốt nhất anh đừng có ý tưởng động đến anh ấy, nếu không lời nói của tôi tuyệt đối không phải để nói đùa. Sau khi nói câu này, đôi môi của Trần Nhạc Nhung nở một nụ cười nhẹ. Vì anh Liệt, cô có thể không để tâm tới tính mạng mà chạy đến khu vực thiên tai để cứu mọi người. Vì anh Liệt, cô cũng có thể phóng hỏa giết người. Quyền Nam Dương đường đường là người đứng đầu của một quốc gia lớn, anh ta nắm trong tay sức mạnh quân sự cao nhất nước A, tôi có thể làm gì anh ta? Trần Giận Trạch cười cay đắng. Nhung Nhung, nể tình em là em gái của tôi nên tôi nhắc nhở em thêm một lần nữa, đừng nghĩ anh Liệt của em đơn giản như vậy, anh ta còn thâm sâu khó lường hơn tưởng tượng của em nhiều. Có một số chuyện sự thật thường vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Có một số người trông thì đơn giản nhưng thật ra anh ta không hề tốt đẹp như chúng ta nghĩ. Nói xong, Trần Giận Trạch tắt điện thoại. Anh không muốn nghe giọng nói của Trần Nhạc Nhung luôn bảo vệ cho người đàn ông kia. Nghe xong anh sẽ cảm thấy vô cùng đau lòng, mất mát. Thậm chí anh còn có những ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Ý nghĩ đó quá đáng sợ, đáng sợ đến nỗi chính anh còn cảm thấy sợ hãi. Nhung Nhung, trong miệng anh gọi tên cô, đứng trước cửa sổ sát đất nhìn ra xa. Vị trí đó chính xác là vị trí của Lâm gia. giờ đây Trần Nhạc Nhung cũng đang ở đó. Lúc nào em mới có thể quay đầu lại nhìn tôi? Làm cho cô dừng lại và quay lại nhìn anh. Ý nghĩ này đã khiến Trần Trận Trạch cười một cách mỉa mai. Cười chính mình thì bao giờ lại trở nên ngây thơ như vậy. Anh biết rõ cuộc đời này trong mắt Trần Nhạc Nhung chỉ nhìn thấy người anh liệt của cô. Anh biết rõ đời này Trần Nhạc Nhung sẽ không có khả năng buông tay anh liệt của cô. Vì vậy cô sẽ không bao giờ chủ động quay lại, không nhìn thấy anh ta phía sau cô, không nhìn thấy anh ta âm thầm bên cạnh cô nhiều năm như vậy. Bắt đầu từ lúc nào anh đối xử tốt với cô, muốn chiều chuộng cô, không còn đơn thuần là anh trai với em gái, mà là một người đàn ông đối xử tốt với một người phụ nữ. Có lẽ khi nhìn cô lớn lên từng ngày càng quyến rũ, thì loại suy nghĩ này đã nảy sinh trong đầu anh. Tháng 9 vốn là thời tiết tốt nhất trong năm, nhưng Trần Dận Trạch cảm thấy thời tiết bây giờ thật tồi tệ, làm cho người ta hít thở không thông. Chết tiệt, tại sao anh lại tự hành hạ mình như vậy? Anh không cần phải miễn cưỡng bản thân mình như vậy, anh có thể buông tay và làm nhiều hơn nữa. Tiếng gõ cửa làm cắt đứt suy nghĩ của Trần Dận Trạch. Anh khẽ nhắm mắt lại, khép tâm trạng rồi lại nói: vào đi. Cậu chủ, người mà cậu yêu cầu tôi điều tra tôi đã tra ra được. Đường Nghị đẩy cửa vào, hai tay đưa thông tin cho Trần Dận Trạch. Cậu xem một chút xem còn thiếu cái gì hay không. Chú Đường, lúc chỉ có cháu và chú không cần phải quá lịch sự như vậy. Trần Dận Trạch cũng đưa hai tay ra để nhận tài liệu và nói: năm đó nếu không nhờ chú thương hại cháu đưa cháu tới nhà họ Trần, thì cháu cũng không có khả năng trở thành con nuôi của nhà họ Trần, càng không có khả năng trở thành cậu chủ của chú. Cậu chủ, đó là vận mệnh của cậu, chuyện này không liên quan đến tôi. Cậu chủ nói vậy nhưng là một cấp dưới thông minh, bạn không được trèo cao, nếu không hậu quả sẽ rất đáng thương. Nếu đây là vận mệnh của cháu thì chú cũng chính là quý nhân đã thay đổi vận mệnh của cháu. Trần Dận Trạch không nói về chuyện chính nhưng đã nhắc tới vấn đề từ nhiều năm trước. Cậu chủ, cậu thực sự đã quá đề cao tôi. Chuyện năm đó là do cậu biết cách nắm bắt cơ hội, cũng do Trần Tổng coi trọng cậu. Chuyện đó thực sự không liên quan gì đến tôi. Cậu chủ đột nhiên như vậy, Đường Nghị không hiểu rốt cuộc anh định làm gì. Ông chột dạ lau mồ hôi lạnh. Trần Dận Trạch thay đổi lời nói của mình. Chú Đường, chú là trợ lý đặc biệt của ba cháu. Hai năm trước, ông ấy đã phái chú làm việc bên cạnh cháu, thật sự thiệt thòi cho chú rồi. Đường Nghị nghe càng chột dạ hơn, lập tức nói: được làm việc cạnh cậu chủ là vinh dự của tôi. Chú Đường, hai ngày nay chú đã làm việc vất vả rồi, chú có thể nghỉ hai ngày. Hai ngày nữa vẫn có chuyện cần chú làm giúp cháu. Trần Dận Trạch nói chuyện ân cần lịch sự, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt khiến người khác nhìn thấy rõ, trông thật đáng sợ. Đường Nghị nhanh chóng xua tay. Cậu chủ, tôi không vất vả, tôi... Trần Dận Trạch nhướng mày ngắt lời Đường Nghị. Chú Đường, chú gọi cháu một tiếng cậu chủ, vậy mà lời nói của cháu chú lại không muốn nghe. Đường Nghị cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, ông không dám nói thêm lời nào, nhanh chóng rời đi. Sau khi Trần Dận Trạch tốt nghiệp đại học, anh ta tiếp quản một số công việc ở Thịnh Thiên. Trong công việc, anh ta vô cùng lịch sự và tiếng tăm ở Thịnh Thiên rất tốt. Anh ta là một người thông minh, cực kỳ thông minh. Anh ta biết rõ ba anh ta để Đường Nghị đến làm việc với anh ta không chỉ là để Đường Nghị giúp anh ta làm việc, mà còn để Đường Nghị theo dõi mọi thứ. Dù sao anh ta cũng chỉ là người ngoài. Thịnh Thiên của nhà họ Trần là tập đoàn kinh doanh khổng lồ như vậy, thì người thừa kế chỉ có thể là dòng máu của nhà họ Trần. Trần Nhạc Nhung được ba yêu quý nhất, chỉ cần cô ấy nguyện ý trở về, thì dù là quay về New York hay Giang Bắc, thì Thịnh Thiên sớm muộn gì cũng sẽ là của cô ấy. Trần Nhạc Nhung là một đứa trẻ thông minh, chỉ cần cô sẵn lòng học tập người khác, quản lý tốt Thịnh Thiên trong tương lai cũng không phải là không có khả năng. Nhưng cô lại không muốn thế. Cô vì anh liệt của cô làm ba tức giận, gián tiếp từ bỏ vị trí người thừa kế đầu tiên của Thịnh Thiên. Có rất nhiều người đỏ mắt vị trí này, rất nhiều người phấn đấu mấy đời cũng không có được, mà ở trong mắt của cô lại không sánh bằng một người đàn ông. Có đáng không? Trần Dận Trạch vô số lần muốn hỏi cô như vậy nhưng lại không hỏi, bởi vì anh ta biết đáp án của cô nhất định là có. Sau khi cúp điện thoại một lúc lâu, trong đầu Trần Nhạc Nhung vẫn lặp đi lặp lại những lời Trần Dận Trạch vừa mới nói. Nói thật cô cũng tin tưởng anh liệt của cô có thể đi đến vị trí hôm nay, chắc chắn anh có thủ đoạn và mưu lược riêng của anh. Trên thế giới này có rất nhiều người bọn họ vì đạt được mục đích của mình chọn nhiều cách khác nhau, nhưng không thể nói bọn họ là người xấu, chỉ là thủ đoạn của mỗi người khác nhau mà thôi. Chẳng hạn như ba cô, đây chính là ví dụ tốt nhất cô được thấy. Ông có thể chèo lái Thịnh Thiên ngày càng phồn thịnh, ông cũng đã dùng qua rất nhiều thủ đoạn khiến cho người ta nghe đã sợ mất mật. Cho nên lúc nghe thấy Trần Trận Trạch nói anh Liệt không đơn giản giống như trong tưởng tượng của cô, Trần Nhạc Nhung cũng cảm thấy có bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì trong lòng cô chưa hề cảm thấy anh Liệt của cô bình thường. Một người lãnh đạo tối cao của một nước chắc chắn không phải là một người ngốc nghếch trong sáng ngọt ngào có thể đảm nhiệm. Nghĩ đến những điều này, Trần Nhạc Nhung không chỉ cảm thấy anh Liệt của cô đáng sợ, ngược lại lại cảm thấy anh Liệt của cô cực kỳ làm cho người ta đau lòng. Một người ở vị trí càng cao, bên cạnh sẽ càng không có bạn bè, có đôi khi muốn trò chuyện cũng không tìm được một người thích hợp. Bình thường anh Liệt của cô chắc là rất cô đơn. Sau này nhất định cô phải ở bên cạnh anh Liệt nhiều hơn. Bất kỳ lúc nào anh muốn tìm ai đó tâm sự, anh đều có thể tìm tới cô. Vừa rồi cô ấy chỉ uống một chút nước, những thứ khác đều không ăn, đã nói muốn nghỉ ngơi. Đột nhiên giọng nói của Lâm Thiên Thiến từ bên ngoài gian phòng truyền đến. Tôi đã biết, cô đi làm việc của cô đi. Đây là giọng nói của ngài tổng thống của bọn họ, giọng nói rất nghiêm túc, không dịu dàng như khi nói chuyện với Trần Nhạc Nhung. Ngài tổng thống, anh Liệt tới. Quá đột ngột, một chút chuẩn bị tâm lý Trần Nhạc Nhung cũng không có, luống cuống đến mức không biết nên dùng thái độ như thế nào để đối diện với anh. Vì sao cô lại luống cuống? Người nói dối là anh, đem cô ném vào khu nguy hiểm khiến cô tức giận cũng là anh. Cô không nên luống cuống như vậy, phải là giận anh mới đúng. Đang suy nghĩ, tên bại hoại đã chọc tức khiến cô tức giận và khổ sở, đã đẩy cửa đi vào, dọa cho Trần Nhạc Nhung vội vàng kéo chăn cuộn tròn mình lại. Cô định giận dỗi anh một lúc để anh gắng lấy lòng cô. Trong chăn có báu vật à? Em đang tìm kho báu. Giọng nói trầm ấm của anh truyền đến tai cô, còn mang theo một chút ý cười. Người này chẳng lẽ không biết cô đang giận anh sao, còn dùng giọng điệu nhẹ nhàng như vậy nói chuyện với cô, cho là cô đã tha thứ cho anh rồi sao? Cô sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh như vậy đâu. Nếu anh không nói lời xin lỗi cô tử tế, nhất định cô sẽ không tha thứ cho anh. Nghe nói em không ăn cơm. Anh đến bên giường của cô ngồi xuống lại nói. Có phải khó chịu ở chỗ nào không? Tôi bảo bác sĩ tới kiểm tra một chút nhé. Cơ thể của cô không có chỗ nào không thoải mái, nhưng lòng của cô lại rất không thoải mái. Vị trí trái tim giống như là thủng ra một lỗ, luôn luôn có gió lạnh thổi qua, thổi đến mức lòng của cô vô cùng lạnh lẽo, cho nên ăn không ngon. Nhưng khi anh đang vô cùng bận rộn, chỉ nghe nói cô không ăn cơm, đã dành thời gian chạy tới xem cô, cái lỗ thủng trong lòng kia liền không cần uống thuốc mà khỏi bệnh, đáy lòng cô còn nhảy nhót một chút. Nhung Nhung, anh ở thân phận này lần đầu tiên gọi tên cô. Trần Nhạc Nhung nghe được trong lòng chấn động, thiếu chút nữa đã trả lời anh. Thế nhưng cô lại muốn chờ thêm một chút, chờ một chút xem anh còn muốn nói gì với cô. Cô không đếm xỉa tới anh lại gọi cô bé. Không cho phép gọi cô bé. Trần Nhạc Nhung lập tức tung chăn ra, bật người ngồi dậy, trừng to mắt hung dữ nhìn lại. Vừa rồi gọi Nhung Nhung sẽ nghe bao nhiêu, sao lại phải gọi cô là cô bé? Chẳng lẽ anh không biết cách gọi cô bé này có thể dùng để gọi tất cả mọi đứa bé gái à? Anh Liệt chỉ là của riêng cô cũng là của riêng anh Liệt, cho nên cô chỉ cần anh Liệt gọi cô là Nhung Nhung. Chịu chui từ trong chăn ra ngoài rồi. Nhìn thấy sắc mặt cô hồng hào, giọng nói cũng có chút sức sống như thế, trái tim vẫn luôn lo lắng cho cô cuối cùng cũng trở về vị trí cũ. Tôi nói rồi, sau này anh còn gọi tôi là cô bé, tôi sẽ không cho phép gọi tên Nhung Nhung nữa. Sau này thật sự tôi không được gọi em là Nhung Nhung hả? Anh nghe cô trả lời, còn chưa đợi cô nói hết anh lại nói. Được, vậy sau này tôi không gọi em là Nhung Nhung nữa. Anh biết rất rõ ràng trong lòng cô không phải nghĩ như vậy. Cô muốn anh gọi cô là Nhung Nhung, trăm lần muốn, nghìn lần muốn, trăm nghìn lần muốn, nhưng anh lại cứ nói sau này sẽ không gọi. Trong lòng Trần Nhạc Nhung chất chứa ủy khuất, lúc đó bỗng nhiên trào ra giống như lũ tràn bờ đê. Cô cắn môi muốn kìm nén nước mắt, nhưng lần này lại thất bại. Chỉ thấy nước mắt trong suốt của cô một giọt lại thêm một giọt, giống như hạt trân châu vô giá từ khóe mắt của cô cuồn cuộn rơi xuống. Cô cắn môi gào lên với anh. Không gọi thì không gọi, ai mà thèm gọi anh chứ. Anh cũng không phải là anh liệt của tôi, tại sao tôi phải để một người lạ như anh gọi tên tôi? Còn nữa, đây là phòng của tôi. Anh là một người đàn ông trưởng thành, tự mình chạy tới phòng của một cô gái, ngay cả gõ cửa cũng không có. Đây là việc mà chủ của một đất nước có thể làm sao? Anh cho rằng anh là anh liệt của cô, là có thể tùy ý ức hiếp cô, là có thể nghĩ ra biện pháp khiến cô đau lòng khổ sở ư? Cô muốn nói cho anh biết, không được, tuyệt đối không được. Sau này cô cũng sẽ không còn để anh ức hiếp cô nữa. Nếu như anh không lấy thân phận anh liệt đến gần cô, đừng mong cô nói với anh câu nào. Nhung Nhung, nước mắt đau khổ của cô khiến anh không cầm lòng được, đưa tay ra muốn thay cô lau đi nước mắt ở khóe mắt. Nhưng khi anh duỗi tay ra vừa mới chạm vào cô, liền bị một bàn tay của cô đánh tới đẩy ra. Anh đừng chạm vào tôi. Tay của anh dừng lại trên không trung cũng không thu lại. Cô lại lau nước mắt một cái, tiếp tục gào lên với anh. Anh cũng không phải là anh liệt của tôi, tốt nhất anh cách xa tôi một chút. Tôi... Anh là anh liệt của cô, nhưng lại không thể nhận cô. Ngài Tổng thống, mời anh về cho, sau này đừng để tôi gặp lại anh. Nhìn anh như thế này, cũng giống như cô không gặp được anh liệt của cô, không thể tùy ý vùi vào trong ngực anh liệt nũng nịu, cho nên cô cũng không muốn nhìn thấy anh ở thân phận này. Nhìn bề ngoài Quyền Nam Dương rất gần gũi, nhưng thực tế bên trong anh lại xấu bụng âm trầm và mạnh mẽ. Trần Nhạc Nhung không cho anh tới gần, anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời, vậy hiển nhiên không phải là tính cách của anh. Thậm chí anh còn quên đi giờ này khắc này ở trước mặt cô chỉ là Tổng thống nước A, anh cũng không phải là anh liệt của cô. Vì vậy những công kích của cô chẳng những không làm cho anh lui lại, ngược lại một tay anh túm lấy cô ôm chặt vào trong ngực, giống như là an ủi một con thú nhỏ đang bị thương. Nhung Nhung, tôi biết trong lòng của em uất ức. Em trách tôi từ lúc em ngủ đưa em trở về, em có thể trách tôi, nhưng tôi cũng không hối hận vì đã làm như vậy. Anh ôm khiến Trần Nhạc Nhung không có cách nào chống cự, hai mắt đẫm nước mắt hỏi: vì sao? Anh nói: bởi vì em bị thương, anh liệt của em sẽ lo lắng cho em, sẽ đau lòng em, sẽ oán trách bản thân mình không bảo vệ em thật tốt. Giọng nói của Quyền Nam Dương vẫn là trầm thấp mang lại hiệu quả, nhất là khi đang nói những lời này, quả thực chính là trầm thấp lại càng trầm thấp hơn. Giọng nói của anh vốn đã dễ nghe để cho người ta khó mà chống đỡ, cộng thêm nội dung câu nói này, quả thực có thể khiến người ta vì nó mà chết mê chết mệt. Giờ phút này, tất cả đau nhức, tất cả tổn thương, tất cả ủy khuất của Trần Nhạc Nhung vào lúc nghe được câu nói này của anh liệt, trong phút chốc tan thành mây khói. Hóa ra anh liệt của cô cũng không phải ghét bỏ cô, cũng không phải cảm thấy cô không giúp được, càng không cảm thấy cô đang quấy rầy anh. Nguyên nhân thật sự chính là lòng anh thương cô, quan tâm cô. Trong lòng anh thương cô, anh quan tâm đến cô. Cũng vì một câu nói như vậy, cô quên đi cơ thể đau đớn, quên đi đau đớn trong lòng. Trong lòng kích động đến mức mặt cũng đỏ hồng, đã sớm quên mất vừa rồi chính cô còn nói sau này chỉ cần anh không lấy thân phận anh liệt gặp cô tuyệt đối sẽ không để ý tới anh. Cô lau nước mắt, có chút ngoài lạnh trong nóng nói: anh cũng không phải anh liệt của tôi, làm sao anh biết anh liệt của tôi sẽ vì tôi mà đau lòng? Xem anh trả lời cô thế nào. Nếu anh không thẳng thắn thừa nhận đi, thừa nhận anh chính là anh liệt của cô, như vậy cô sẽ càng thêm vui vẻ. Quyền Nam Dương đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt cô, vuốt ve cái đầu nhỏ của cô, giọng nói càng thêm dịu dàng: còn nhớ tôi từng nói với em, tôi cũng có người mình thích. Tôi đương nhiên còn nhớ rõ, bởi vì người anh thích kia chính là cô mà, sao cô có thể không nhớ được lời anh nói? Nghĩ tới chính mình là người anh thích mà anh vừa nói kia, Trần Nhạc Nhung không khỏi đỏ mặt, nhưng lại nghĩ đến lúc này bỗng nhiên anh lại nhắc đến người anh thích, là muốn nhận nhau với cô rồi sao? Nghĩ rằng anh liệt có thể muốn thoải mái thừa nhận anh là anh liệt của cô, trong lòng Trần Nhạc Nhung kích động đến mức như là bão tới cuộn tung sóng biển, mãnh liệt đến mức khó có thể tự kiềm chế. Anh lại nói: người tôi thích kia nếu ngã bệnh bị thương, tôi sẽ yêu thương cô ấy, lo lắng cho cô ấy. Nếu anh liệt của em đúng là tốt như em nói, như vậy em ngã bệnh, anh ta đương nhiên sẽ khổ sở. Trả lại anh liệt cho cô. Trần Nhạc Nhung sững sờ nhìn anh một chút, rõ ràng chính anh liệt của Nhung Nhung còn giả vờ chững chạc đàng hoàng như vậy,

Anh đừng có lại dùng lý do vừa rồi, tôi không muốn nghe. Đúng là anh đang muốn dùng lý do vừa rồi. Ai biết được cô bé này giống như con giun trong bụng anh, sớm một bước đã ngăn chặn miệng anh lại. Ngài Tổng thống, Trần Nhạc Nhung sờ sờ cái bụng xẹp lép. Hình như tôi rất đói bụng, có thể làm phiền anh đi làm chút đồ ăn giúp tôi được không? Trên đời này, dám sai khiến Ngài Tổng thống đi làm đồ ăn cho mình, đoán chừng cũng chỉ có một người là cô bé Trần Nhạc Nhung này. Em chờ một lát, tôi đi một chút sẽ quay lại. Càng đáng sợ hơn chính là vị Tổng thống này bị người sai đi làm việc, anh ta cũng không hề cảm thấy có bất kỳ điều gì không ổn. Nhìn bóng lưng cao lớn của anh rời đi, Trần Nhạc Nhung vui sướng trên giường lăn qua lăn lại, dáng vẻ ghen tuông của anh Liệt. Nhà mình thật sự là đáng yêu đến mức cô đều muốn bắt nạt anh. Anh Liệt của cô rõ ràng chính là Tổng thống một nước, sao lại có đôi khi khiến cho người ta cảm thấy ngốc nghếch đáng yêu như vậy? Cô đã thể hiện rõ ràng như vậy, chẳng lẽ anh còn không đoán ra được cô đã sớm biết anh chính là anh Liệt của cô ư? Nếu như không phải vì anh đi tới khu nguy hiểm, sao cô lại đi tới khu nguy hiểm? Nếu như không phải là vì biết anh chính là anh Liệt của cô, sao cô lại hôn anh được? Anh Liệt của cô thật là ngốc. Nhưng cho dù anh Liệt ngốc như thế nào, cô vẫn thích anh như vậy. Đặc biệt thích dáng vẻ vì cô mà ghen tuông của anh. Như vậy có thể nhận ra được, người đàn ông ở trước mặt cô gái mình thích đều vô cùng hẹp hòi. Giống như ba của cô cũng như vậy. Có một lần mẹ cô xem tivi, lúc đó có khen một câu nhân vật nam chính trên tivi rất đẹp trai. Ba cô vẫn luôn ngồi bên cạnh gọi điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, câu đầu tiên liền hỏi mẹ cô: đẹp trai? Đẹp trai chỗ nào? So với chồng của em thì như thế nào? Vừa rồi không phải ba cô đang chăm chú gọi điện thoại nói chuyện ư? Nhưng mẹ cô chỉ nói đúng một câu như vậy, ba cô liền cùng với mẹ cô tính toán. Cô còn nghe được ba nói với mẹ một câu kinh điển nhất: nếu không phải vì em là vợ của anh cũng không thèm tính toán với em. Đổi lại là người khác, anh nào có lòng dạ để ý tới. Ý của ba cô nói đúng là ông ấy hẹp hòi ghen tuông, đều là vì mẹ cô là vợ của ông ấy, là ông ấy quan tâm bà. Cho nên Trần Nhạc Nhung tổng kết là: thật ra đàn ông đều là loài động vật lòng dạ vô cùng hẹp hòi, ham muốn sở hữu của bọn họ vô cùng mãnh liệt, tuyệt đối không thể cho phép người mình thích trong lòng nghĩ đến người khác. Nhưng mà cô cảm thấy ba cô nói rất đúng, cũng là bởi vì quan tâm mới có thể tính toán và quan tâm. Rất nhanh, Quyền Nam Dương tự mình bưng đồ ăn thơm ngào ngạt đi vào. Thấy cô đang ngẩn người, anh đưa tay quơ quơ ở trước mặt cô. Cô bé, em đang suy nghĩ gì đấy? Đang nghĩ xem anh sẽ chuẩn bị cho tôi ăn cái gì. Cô liếm liếm môi, nhìn có vẻ rất đói. Quyền Nam Dương cầm cái bàn nhỏ đặt trên giường của cô, lại đem từng đĩa đồ ăn bày ra trên bàn. Đây đều là Lâm Thiên Thiến để phòng bếp đặc biệt chuẩn bị cho em phải ăn nhiều một chút. Lâm Thiên Thiến chỉ là một người anh ngẫu nhiên lấy cớ, anh không thể nói cho Trần Nhạc Nhung biết đây đều là anh dựa theo khẩu vị của cô để cho người ta đặc biệt chuẩn bị. Khi còn bé, cô vô cùng kén ăn, thích ăn nhất là dâu tây. Người nhà liền tìm ra phương pháp làm gia vị đồ ăn giống dâu tây cho cô ăn. Cô là một đứa trẻ được tất cả mọi người nâng ở trong lòng bàn tay mà lớn lên, lại cứ muốn đi đến khu vực nguy hiểm chịu khổ. Nói thật, khi lần đầu tiên nhìn thấy cô ở khu vực nguy hiểm, anh cũng không dám tin thật là cô. Nếu những thứ này là anh Liệt của tôi chuẩn bị cho tôi, nhất định tôi ăn hết tất cả, không lãng phí chút nào hết. Thế nhưng mà... Sắc mặt của cô hơi ảm đạm, cúi đầu nhỏ rủ xuống. Ngài Tổng thống, anh Liệt của tôi đã rất lâu không tới thăm tôi, anh nói có phải anh ấy đã quên mất tôi hay không? Sao lại như vậy? Thấy cô trong lòng khổ sở, Quyền Nam Dương so với cô còn khó chịu hơn, đưa tay vỗ vỗ lưng của cô. Chỉ cần em ngoan ngoãn chăm sóc tốt cho bản thân, nhất định anh Liệt của em sẽ tới thăm em. Anh cũng không phải là anh ấy, anh cũng chỉ đoán như vậy mà thôi. Cô buồn bã nói, nhưng trong lòng lại đang nở hoa. Anh nói, vậy chúng ta đánh cược xem. Trần Nhạc Nhung chớp mắt mấy cái. Đánh cược như thế nào? Anh cược chỉ cần em ăn hết những thức ăn này, tối ngày mai anh Liệt của em nhất định sẽ tới tìm em. Anh nói ánh mắt rất dịu dàng. Thật không? Chỉ cần anh bằng lòng dùng thân phận anh Liệt gặp cô, như vậy cô có thể ở trong lòng anh Liệt thỏa thích nũng nịu chơi đùa, không cần chịu đựng giống như bây giờ, còn phải cùng anh đấu trí đấu dũng. Ừ, anh gật nhẹ đầu vô cùng khẳng định. Ngộ nhỡ anh ấy không đến thì sao? Mặc dù là chính miệng anh đồng ý, Trần Nhạc Nhung vẫn cần anh khẳng định thêm lần nữa, tránh cho nhỡ ra anh lại mồi nhử cô. Anh ấy chắc chắn sẽ tới. Anh đã đồng ý chuyện của cô, ngoại trừ anh ngã xuống, giống lần rất nhiều năm trước kia, bị thương không đi lại được, nếu không anh tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Ngài Tổng thống, nếu như tối ngày mai anh liệt của tôi thật sự đến thăm tôi, hôm nào tôi mời anh ăn cơm. Nếu như tối ngày mai anh liệt của tôi không có tới, vậy thì hôm nào anh mời tôi ăn cơm. Mặc kệ thắng thua, yêu cầu của cô rất đơn giản, chính là để anh ăn cơm cùng cô. Được, không có vấn đề. Anh vuốt vuốt đầu của cô, trước tiên đem một chén canh bưng cho cô. Thời tiết có hơi lạnh, sau này mỗi ngày trước khi ăn cơm đều như uống chén canh làm ấm cơ thể. Còn nữa, thành phố Lâm Hải thời tiết tương đối khô ráo, em mới đến có thể còn chưa kịp thích ứng, nhớ phải uống nhiều nước. Anh dặn dò cô giống như dặn dò một đứa trẻ, chỉ sợ mình đối với cô chăm sóc còn chưa đủ để cô phải chịu khổ. Ngài Tổng thống, cô trông mong nhìn anh, mấp máy đôi môi non nớt, lại nói, anh dịu dàng ân cần như vậy, nếu tôi không có anh liệt của tôi, anh cũng không có người mình thích, tôi nghĩ có thể tôi sẽ thích anh cũng không chừng. Vừa thốt ra lời kia, đúng như Trần Nhạc Nhung dự đoán, Ngài Tổng thống vốn còn đang mang theo nụ cười dịu dàng trên mặt, trong nháy mắt biến thành đen. Anh nghiêm nghị nói, mới vừa rồi em nói cái gì, em nói lại lần nữa. Trần Nhạc Nhung vẻ mặt vô tội, anh trở mặt làm gì, có người khen anh dịu dàng quan tâm lại nhận là thích anh, chẳng lẽ anh không nên vui mừng ư? Tôi phải nên vui mừng à? Nhung là bối của anh, thay người yêu như thay áo, hẳn là anh nên vui mừng. Đáng chết, anh không vui nổi. Ngài Tổng thống, anh sao vậy? Thật đúng là hẹp hòi, so với ba cô chính là dáng vẻ hẹp hòi giống nhau, lúc tức giận đều là trầm mặt, không để ý tới người khác. Ăn cơm ngon miệng. Và lại một lời nói, anh quay người rời đi. Cô chỉ là muốn chơi đùa thôi, nào biết được chọc cho anh quá mức, khiến anh tức giận bỏ đi. Trần Nhạc Nhung hối hận xanh cả ruột rồi. Ngài Tổng thống, cô gọi anh, nhưng không có ai trả lời cô. Vừa rồi còn hứng thú 10 phần, lúc này nhìn những đồ ăn tinh xảo trước mặt này, lại là một chút xíu khẩu vị cô cũng không có. Vừa rồi có phải cô nói hơi quá đáng hay không? Thật sự làm anh liệt khó chịu ư? Cô nói muốn làm một Nhung bảo bối, làm áo bông nhỏ chi kỷ của anh liệt, sao có thể chọc anh khổ sở vậy? Sau này không thể lại bắt nạt anh liệt, không phải cuối cùng người khổ sở vẫn là chính cô sao? Muốn gặp anh liệt của em thì ngoan ngoãn ăn cơm, nếu không em đừng nghĩ gặp được bất kỳ người nào. Ngay khi Trần Nhạc Nhung nghĩ là anh liệt vứt bỏ cô đã rời khỏi, giọng nói của anh liệt lại vang lên ở cửa. Xem ra anh vẫn còn quan tâm cô, tức giận như vậy đều không nỡ rời đi. Được rồi Ngài Tổng thống, anh yên tâm, tôi sẽ ngoan ngoãn ăn cơm. Cô lập tức bắt đầu ăn từng miếng, nhất định không thể lại làm cho anh liệt tức giận, nếu không nguyện vọng cô muốn gặp anh sẽ thất bại. Trong phòng, cô đang ăn cơm từng miếng, càng ăn càng nhanh. Bên ngoài căn phòng, trong tay Quyền Nam Dương đang cầm một điếu thuốc, một hơi, lại một hơi hút lấy, trong đầu toàn là nghĩ đến câu nói cô bé kia vừa mới nói. Cô thích được cái thân phận này của anh, đối với anh mà nói, nên xem là chuyện tốt, thế nhưng anh lại không muốn trong lòng cô có người đàn ông nào khác thay thế được anh liệt. Dù là người đàn ông đó cũng là anh, đều là anh, nhưng anh xuất hiện ở bên cạnh cô với thân phận khác nhau, phương thức chung sống cùng với cô cũng khác nhau, nhưng mà cô lại nói có thể sẽ thích thân phận này của anh. Vừa nghe được câu nói này, lúc ấy trong lòng anh không rõ là có cảm giác gì, không biết nên đối mặt với cô như thế nào. Rõ ràng anh lại đang ghen tuông với chính mình. Ngài Tổng thống, tôi đã ăn xong. Vì để cho anh dùng thân phận anh liệt gặp cô, Trần Nhạc Nhung cũng là liều mạng, dùng tốc độ nhanh nhất đem toàn bộ đồ ăn trên bàn cho vào trong bụng. Ừ, tốt. Giọng nói của anh từ ngoài cửa phòng truyền đến. Hiện tại chân của em còn đang bị thương, tạm thời không thể xuống giường đi lại, ngồi nghỉ ngơi ở trên giường một lát. Được rồi, anh nói gì tất cả tôi đều nghe theo anh. Trần Nhạc Nhung ngoan ngoãn gật đầu, nghe lời giống một đứa bé. Ngài Tổng thống, anh vào đây nói chuyện với tôi một lát đi, một mình tôi ngồi ở đây rất buồn chán. Chỉ cần có thể lại lừa anh đi vào phòng, cô sẽ có thể nghĩ cách giữ anh lại, để anh lại ở cùng với cô thêm một chút. Thế nhưng mà Trần Nhạc Nhung đợi rất lâu vẫn không thể đợi được ngày Tổng thống đi vào nói chuyện với cô. Hôm nay không chờ được, hôm sau vẫn không chờ được. Ngày thứ ba, cô thấy được anh Liệt trong tin tức trên TV. Anh mặc một bộ phục màu đen, đang tiếp kiến đại sứ nước ngoài. Nhìn tư thế oai hùng phấn chấn, khí thế hiên ngang của anh, không chỉ có anh, bên cạnh anh còn có một người, hơn nữa còn là một cô gái. Trước kia chỉ cần anh Liệt vừa xuất hiện, ánh mắt Trần Nhạc Nhung sẽ rơi chuẩn xác vào trên người anh, làm thế nào cũng không rời được. Nhưng lần này, trong mắt của cô chỉ có thể nhìn thấy cô gái ngồi bên cạnh anh Liệt kia. Cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài, da thịt trắng hơn tuyết, xinh đẹp động lòng người, nhìn thôi cũng khiến người ta không thể rời ánh mắt. Ngay cả khi cô nhìn thấy cô gái này, đều sẽ cảm thấy cô gái này rất đẹp, đẹp lay động lòng người, không kiềm chế được nhìn nhiều thêm. Huống chi anh Liệt của cô lại là đàn ông. Cô gái xinh đẹp như thế ngồi bên cạnh mình, hơn nữa còn là vợ chưa cưới của mình, anh có thể khống chế được mình không nhìn cô ấy, hoặc là không có ý nghĩ gì khác không? Trần Nhạc Nhung lắc đầu, cô không biết. Cô chỉ biết là cô gái xinh đẹp này và anh Liệt của cô đứng chung với nhau, hai người vừa nhìn đã rất xứng đôi, trai tài gái sắc, giống như trời đất tạo nên một đôi. Càng quan trọng hơn là cô gái này là vợ chưa cưới của anh Liệt, là tổng thống tiền nhiệm định ra trước cho anh Liệt. Cô ấy là vợ chưa cưới đường đường chính chính của anh Liệt, cô ấy có thể quang minh chính đại ở bên cạnh anh Liệt, cùng anh Liệt tham gia các buổi lễ lớn, cùng anh Liệt tiếp đãi đại sứ nước ngoài. Đồng thời sớm muộn sẽ có một ngày, vợ sắp cưới này rất có thể sẽ trở thành vợ của anh Liệt, là vợ được anh Liệt cưới hỏi đàng hoàng. Ngày đó ở trong buổi lễ của tổng thống tiền nhiệm, Trần Nhạc Nhung đã sớm biết ngài tổng thống có một người vợ sắp cưới, nhưng lúc kia cô cũng chưa thể xác nhận anh chính là anh Liệt của cô, cho nên cũng không hề đem chuyện vợ sắp cưới này để ở trong lòng. Hơn nữa, những ngày này vợ sắp cưới của anh Liệt đều không xuất hiện ở trước mắt công chúng. Cô đã sắp quên mất bên cạnh anh Liệt còn tồn tại một người như vậy. Ngay khi cô đợi anh Liệt, chờ anh Liệt buổi tối hôm nay không còn lấy thân phận tổng thống mà là lấy thân phận anh Liệt tới gặp cô, cô mới phát hiện hóa ra bên cạnh anh Liệt của cô còn có một người như vậy. Cô gái kia tay khoác tay anh Liệt, mặc kệ phía trước có rất nhiều ống kính chiếu vào bọn họ, cô ấy đều có thể mặt mỉm cười ưu nhã hào phóng. Trần Nhạc Nhung vẫn biết anh Liệt của cô rất ưu tú, vẫn luôn cảm thấy chỉ có chính mình mới phù hợp đứng bên cạnh anh Liệt. Thế nhưng hôm nay lại một lần nữa, lúc cô nhìn thấy vợ sắp cưới của anh, cô mới biết được vẫn còn có một người xứng đáng như vậy ở bên cạnh anh Liệt. Đồng thời khi anh Liệt nhìn về phía người vợ chưa cưới này, ánh mắt cực kỳ dịu dàng, giống như trăm nghìn lời nói đều ẩn chứa trong ánh mắt dịu dàng anh đang chăm chú nhìn cô ấy. Vậy mà lúc anh Liệt nhìn cô, đa số đều giống như đang nhìn một đứa trẻ, một đứa trẻ không hiểu chuyện cần anh phải chăm sóc. Mà anh Liệt làm những chuyện kia cho cô, ví dụ như cô ngã bệnh căn dặn cô uống thuốc, lúc không ăn cơm trông coi cô ăn cơm, những cái này hoàn toàn giống như anh dỗ dành một đứa trẻ. Nhìn xem, anh đối với vợ chưa cưới của anh dịu dàng như vậy, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là che chở cho cô ấy, còn thỉnh thoảng cùng với cô ấy trụng đầu ghé tai, còn chăm chú nghe ý kiến của cô ấy, đó mới giống một đôi tình nhân chân chính. Nhìn thấy quan hệ ngọt ngào của hai người bọn họ như thế, kẻ đưa người đẩy, trong chốc lát có một loại bất an tấn công Trần Nhạc Nhung, khiến cô lo lắng để cô sợ hãi. Cô rất sợ hãi, sợ hãi anh Liệt nói với cô có một số việc anh không thể xử lý tốt, là người vợ chưa cưới chắn ngang ở giữa bọn họ này. Thật sự không phải, vợ chưa cưới của anh Liệt cũng không phải là người thứ ba chắn ngang giữa cô và anh Liệt. Cô gái kia được anh Liệt công khai lập thành vợ chưa cưới là thân phận được nhà họ Quyền và nhân dân cả nước công nhận. Thật sự muốn nói đến Trần Nhạc Nhung, cô mới càng giống người thứ ba chen chân vào giữa bọn họ. Người thứ ba, khi nghĩ đến cái từ này, nghĩ đến thân phận nhạy cảm này, Trần Nhạc Nhung đột nhiên đã cảm thấy sức lực toàn thân bị rút sạch. Trần Nhạc Nhung ngơ ngác nhìn anh Liệt trên màn hình, mặc cho cái cảm giác đau lòng lần sau càng mạnh hơn lần trước đánh vào lòng cô. Cô gái kia có thể cùng anh Liệt xuất hiện ở bất kỳ nơi nào, có thể quang minh chính đại khoác tay anh Liệt, có thể quang minh chính đại hưởng thụ yêu mến cùng che chở của anh Liệt đối với cô ấy. Nhìn lại mình một chút, cô giống như một người tình bí mật không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Cô cùng anh Liệt gặp nhau chỉ có thể ở nơi không có người khác, thậm chí cô còn không thể nhìn thấy anh. Cô tự khiến chính bản thân mình ấm ức như vậy có đáng giá không? Lần đầu tiên cô tự hỏi lại mình, cũng là lần đầu tiên đối với hành vi của mình. Lần này tới nước A tìm kiếm anh Liệt sinh ra nghi ngờ, thậm chí cô không biết có nên ở lại nơi này tiếp tục chờ anh Liệt của cô hay không, chờ anh đi đến bên cạnh cô, chờ anh cùng vợ chưa cưới của anh hủy hôn ước ư. Càng nghĩ Trần Nhạc Nhung càng khó chịu, đau lòng giống như có thủy triều đánh tới, khiến cô sắp ngạt thở đến mức không thể hít thở. Không muốn, không muốn, cô không muốn nghĩ nữa, dừng lại những suy nghĩ về chuyện tạm thời cô không xử lý được. Chỉ cần cô tin chắc chắn trong lòng anh Liệt có cô là được, chỉ cần cô kiên định chờ anh Liệt xử lý xong những chuyện kia chính thức nhận cô là được. Thế nhưng cô lại không giữ được tỉnh táo, thậm chí cô cảm thấy không biết cô nên dùng thái độ như thế nào đi gặp anh. Nghĩ đi nghĩ lại, cô cầm điện thoại di động lên, liền mua một tấm vé máy bay, một tấm vé máy bay từ thành phố Lâm Hải bay thẳng sang New York. Trước đây gặp bất cứ chuyện gì, cô chưa từng nghĩ tới chuyện lùi bước, đều dũng cảm đứng ra đối mặt với vấn đề, xử lý vấn đề. Nhưng lần này là lần đầu tiên cô đối mặt một việc mà lựa chọn lùi bước, lựa chọn tránh về chỗ có thể bảo vệ cô. Cô thu dọn đơn giản một chút, trên lưng khoác ba lô liền ra cửa. Thiến Thiến, cảm ơn cậu thời gian này đã chăm sóc tớ, tớ muốn về nhà. Nhạc Nhung, không phải cậu còn phải tìm anh Liệt của cậu à? Vì sao đột nhiên lại trở về vậy? Lâm Thiên Thiến vô cùng không hiểu Trần Nhạc Nhung sao lại đột nhiên đưa ra quyết định như vậy. Không tìm nữa. Trần Nhạc Nhung nở nụ cười. Dù sao đã trôi qua nhiều năm như vậy, anh ấy còn nhớ đến tớ hay không, đã rất khó nói được rõ ràng. Nhạc Nhung, vậy cũng không cần phải gấp gáp như vậy. Lâm Thiên Thiến vội vàng đến mức luống cuống chân tay, cũng không biết làm thế nào để khuyên cô. Thiên Thiến, về sau thông minh một chút, đừng luôn luôn để người ta bắt nạt. Trần Nhạc Nhung ôm lấy cô ta. Chúng ta mỗi người đều do mẹ mình mang thai 10 tháng vất vả mới sinh ra được. Đối với ba mẹ mà nói, chính là đem chúng ta nâng ở trong lòng bàn tay đều sợ hãi bị tổn thương. Coi như bọn họ không ở bên cạnh cậu, cậu cũng phải chăm sóc thật tốt bản thân, không thể để cho bọn họ ở một thế giới khác lo lắng được. Câu này là Trần Nhạc Nhung nói với Lâm Thiên Thiến, thực ra cũng là tự nói với chính mình. Cho dù đi đến đâu, gia đình mới là nơi ấm áp nhất. Khi cô chịu uất ức, bố mẹ mới là người nghĩ đến cô trước tiên. Nếu như trên đời này hỏi rằng ai là người yêu cô nhất, hơn nữa còn yêu đến vô phép vô thiên, vậy thì khẳng định tình yêu của bố mẹ dành cho cô. Nhưng vào ngày sinh nhật tròn 18 tuổi của cô liền cảm thấy bản thân mình đã trưởng thành rồi, không nói với ba mẹ một câu, chạy đi ra nước ngoài tìm anh Liệt của cô, khiến ba tức giận, giận tới mức không muốn nhìn mặt cô. Còn cô thì sao? Một mình chạy đến nơi đất khách quê người, tìm thấy anh Liệt của cô rồi, nhưng anh Liệt lại không thể dùng thân phận thật sự để nhận cô. Anh Liệt nói cô đợi anh, đợi anh xử lý xong hết mọi việc. Cô biết anh Liệt là lấy việc nước làm chủ, trách nhiệm trên vai anh rất nặng nề. Cô có thể hiểu cho anh, cũng có thể đợi anh, nhưng cô không thể tiếp nhận được việc anh có vị hôn thê. Cô vô tình đã trở thành kẻ thứ ba trong mối quan hệ giữa anh và vị hôn thê của anh. Người thứ ba. Từ này, từ bé tới lớn cô chưa bao giờ nghĩ đến, bởi vì bố mẹ cô đối với đối phương đều là toàn tâm toàn ý, không ai có thể xen vào giữa hai người bọn họ. Nhưng cô đã thấy rất nhiều gia đình của bạn cô vì có kẻ thứ ba xen vào khiến cho gia đình họ tan vỡ, vợ chồng ly hôn. Các bạn cô khi nhắc đến ba chữ kẻ thứ ba đều hận đến nghiến răng nghiến lợi, mà cô dứt khoát cũng không thể trở thành kiểu người ấy được. Vậy mà hôm nay vô tình cô đã biến mình trở thành loại người đáng ghét nhất, phá hoại tình cảm của người khác. Nghĩ đến thật là đáng cười, đáng đời. Khi đó không quản sự đồng ý của gia đình, liền chạy đến đây, đến tìm người mà mình cần. Giờ đây cô cảm thấy bản thân mình chịu uất ức, gặp phải chuyện bản thân không cách nào giải quyết được. Điều đầu tiên là nghĩ đến gia đình, nghĩ đến bố mẹ, muốn quay về bên họ, muốn lao vào vòng tay của họ để họ bảo vệ cô. Thì ra cô là một kẻ nhát gan, yếu đuối, nhát gan tới mức cô không nhìn nổi bộ dạng này của mình. Nhạc Nhung, những điều cậu nói tôi đều rõ. Tuy bố mẹ tớ không còn nữa, nhưng tớ vẫn có anh trai, anh trai cũng rất thương tớ. Tuy anh của Lâm Thiên Thiến rất nghiêm khắc, nhưng Lâm Thiên Thiến vẫn biết anh rất yêu thương cô. Thiến Thiến, cố lên. Trần Nhạc Nhung vỗ vai Thiến Thiến. Có lúc cô rất ngưỡng mộ Thiến Thiến, trừ An Gia cái gì cũng không nghĩ đến. Ừ, tớ sẽ cố gắng. Lâm Thiên Thiến không ngừng gật đầu. Thiên Thiến, cậu không hề kém cỏi, cậu ưu tú hơn rất nhiều người. Nhớ kỹ sau này phải tự tin hơn một chút, đối với bản thân tốt một chút. Trần Nhạc Nhung nói. Nhạc Nhung, tớ sống rất tốt. Lâm Thiên Thiến xoa xoa đầu ngốc nghếch cười. Từ trước đến nay, tớ chưa bao giờ cảm thấy bản thân kém cỏi, chỉ là người khác nghĩ vậy mà thôi. Ừ, vậy thì tốt. Trần Nhạc Nhung cười nói. Vậy tớ đi trước đây, sau này cậu đến New York chúng ta gặp lại. Nói cô nhát gan cũng được, nhu nhược yếu đuối cũng không sao. Tóm lại cô không dám đối diện với tất cả. Cô sợ người khác chỉ tay vào cô mắng chửi, chửi cô là kẻ thứ ba đi phá vỡ hạnh phúc của người khác, chửi cô là hồ ly tinh không biết xấu hổ. Nếu như anh Liệt không phải là lãnh đạo tối cao của một đất nước, đính hôn hủy hôn cũng không có gì to tát. Nhưng anh lại là lãnh đạo cao nhất của một đất nước. Hôn nhân của anh vĩnh viễn là tâm điểm của dư luận. Bao nhiêu năm nay không có trường hợp nào mà các vị lãnh đạo tối cao lại đính hôn xong hủy hôn hay ly hôn cả. Cho dù giữa bọn họ không có tình cảm, nhưng cũng sẽ miễn cưỡng sống cùng nhau cả đời. Bởi vì tình cảm của bọn họ không đơn thuần là chuyện của hai người. Tất cả những hành động của bọn họ đều bị người khác nhìn vào là bộ mặt của quốc gia. Nghĩ đến đây, trái tim của Trần Nhạc Nhung lại đau, khiến cô không ngừng run rẩy. Cô và anh Liệt vĩnh viễn không có khả năng ở bên cạnh nhau nữa rồi. Tuy cô rất nhớ anh, rất muốn ở cùng anh, nhưng cô không thể vì thế mà cái gì cũng không màng được. Cho nên cách tốt nhất là cô nên rời đi. Trước khi anh Liệt vẫn chưa chính thức nhận cô nên rời khỏi. Vẫn biết là cách tốt nhất, nhưng chỉ cần nghĩ đến cô liền cảm thấy đau không thở nổi. Trái tim giống như không phải của mình nữa rồi. Cô không nên dựa vào cách nghĩ của mình mà phủ định anh Liệt. Cô nên đợi anh, ít nhất cũng phải nghe anh giải thích. Không nên vừa gặp chuyện đã chạy trốn như con rùa rụt đầu. Cô muốn tìm anh suốt mười mấy năm trời, giờ đây mới tìm được, cô lại chỉ một chuyện nhỏ nhoi mà rút lui sao? Thật sự phải chạy trốn sao? Trên đường đến sân bay, Trần Nhạc Nhung không ngừng cúi đầu nghĩ, có nên không từ biệt mà đi không? Do vậy cô không hề chú ý tới hành trình chiếc taxi đang đi không phải là về phía sân bay. Đón tiếp nhà lãnh đạo nước ngoài, đây là việc mà Tổng thống đương nhiệm thường làm. Lần này bởi vì những vị khách nước ngoài đều cùng với phu nhân của họ cùng đến thăm nước A, cho nên chắc chắn sẽ có Tổng thống phu nhân cùng với Tổng thống tiếp đón. Vậy thì tiếp đón lãnh đạo nước ngoài không ai khác chính là vị hôn thê của anh. Khi Tổng thống chuẩn bị phát ngôn, vệ sĩ mang tín nhiệm nhất Hải Đào đến chỗ anh nói thầm với anh vài câu. Sau khi nghe xong, mi mày của anh vô thức nhíu chặt lại, ánh mắt toát lên vẻ lo lắng, nhưng rất nhanh liền khôi phục trạng thái ban đầu. Anh gật gật đầu giống như không có chuyện gì, tiếp tục phát biểu. Phát ngôn của anh được tất cả mọi người tán thưởng. Sau khi kết thúc, Tổng thống tiếp đón Khải Thiết tiên sinh đi tham quan bảo tàng quốc gia. Vị hôn thê Tưởng Linh Nhi của Tổng thống phụ trách tiếp đón phu nhân của Tổng thống nước bạn. Cô cùng với phu nhân đi tham quan nơi chế tạo đồ thủ công vô cùng nổi tiếng của nước A. Tổng thống phụ trách đón tiếp Khải Thiết để bàn chuyện chính sự. Tưởng Linh Nhi với thân phận là vị hôn thê của anh, cũng là người phụ nữ tối cao nước A, đón tiếp phu nhân nước họ, không ai có thể thích hợp hơn cô. Khải Thiết phu nhân mời bên này. Cả buổi chiều Tưởng Linh Nhi đều bên cạnh Khải Thiết phu nhân, trên mặt lúc nào cũng tươi cười ôn hòa dịu dàng. Tưởng tiểu thư, cảm ơn cô tiếp đãi, hôm nay tôi rất vui. Khải Thiết phu nhân vui vẻ nói, có thể nhìn ra bà đối với người tiếp đón mình cũng rất hài lòng. Phu nhân hài lòng chính là nhiệm vụ lần này của chúng tôi. Tưởng Linh Nhi cười thoải mái đáp, đã là nữ chủ nhân, tương lai của đất nước nhất định phải có tố chất, mọi thứ cô đều đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Sau bữa tối, nhân viên liền đưa Khải Thiết phu nhân nghỉ ngơi. Quyền Nam Dương và Tưởng Linh Nhi mới yên tâm nhẹ nhõm như chút được tảng đá trên người. Anh nhìn cô vừa nãy còn mang bộ mặt thân thiết dịu dàng, trong nháy mắt liền lạnh đi vài phần. Vất vả cả ngày hôm nay, tôi đưa cô về nghỉ ngơi trước. Nam Dương, cảm ơn anh. Tưởng Linh Nhi gật đầu. Những lời sáo rỗng như vậy giữa hai chúng ta sau này bỏ đi, cô không cần cảm ơn tôi. Anh dương mắt nhìn về nơi xa, trong lòng nhớ đến cô nhóc kia. Anh đáp ứng cô, đêm nay anh sẽ dùng thân phận anh Liệt đến gặp cô. Cô lại âm thầm đặt vé máy bay muốn trở về New York. Rốt cuộc là vì sao? Vẫn phải cảm ơn anh. Tưởng Linh Nhi nhìn anh một cái, có thể nhìn ra trong lòng anh đang có tâm sự. Cô lại nói, Nam Dương, chắc anh vẫn có việc quan trọng phải làm, anh cứ đi làm đi, cử người đưa em về là được rồi. Linh Nhi, cô đừng quên rằng nhất cử nhất động của chúng ta đều bị người khác theo dõi. Cô thân là vị hôn thê của Tổng thống, sau khi tiếp đón phu nhân ngoại quốc đến thăm, Tổng thống có lý do gì mà không đích thân đưa cô về cơ chứ? Quyền Nam Dương trầm thấp nói, có thể nhịn lâu như vậy rồi, anh không ngại phải nhịn thêm chút thời gian nữa, phải diễn kịch cho người khác xem, đương nhiên phải diễn thật hoàn mỹ, không có uổng phí biết bao công sức bấy lâu nay. Vậy được rồi. Tưởng Linh Nhi không nói gì nữa, chỉ nhìn sự phiền não giấu trong mắt Quyền Nam Dương. Trên đường đưa Tưởng Linh Nhi về, xe bọn họ đi ở giữa, đằng trước và đằng sau đều có xe đi bảo vệ, đường rộng thênh thang rất thu hút ánh nhìn. Mọi người xem, kia là Tổng thống đưa Tưởng tiểu thư về nhà đó. Người hai bên đường chỉ trò trò. Đúng vậy đúng vậy, Tổng thống đối với Tưởng tiểu thư thật là tốt, lần nào cũng đích thân đưa Tưởng tiểu thư về. Người hai bên đường tán thưởng. Ai? Nếu hỏi tôi kiếp này ngưỡng mộ ai, tôi chỉ ngưỡng mộ một mình Tưởng tiểu thư. Người thì xinh đẹp không nói rồi, còn có thể kiếm được một vị hôn phu tốt với cô ấy như vậy, bọn họ sau này nhất định là một cặp vợ chồng ân ái. Bên đường đều là âm thanh ngưỡng mộ. Trong mắt người dân nước A, Tổng thống Quyền Nam Dương và vị hôn thê Tưởng Linh Nhi chính là trời sinh một cặp, bọn họ sinh ra là để dành cho nhau. Khiến cho người khác hâm mộ nhất chính là Tổng thống lại rất quan tâm bảo vệ Tưởng tiểu thư, hai người bọn họ ân ái không rời nửa bước. Nhưng tình cảnh trong xe lại hoàn toàn không giống như bên ngoài đồn. Quyền Nam Dương và Tưởng Linh Nhi ngồi ghế sau, nhưng hai người hai góc, một trái một phải, cứ như hai người là người xa lạ vậy. Anh nhìn về phía trước, cô nhìn ra bên ngoài, không ai nhìn ai, nào có sự thân mật giống như ban ngày. Hai người bọn họ không chỉ ngồi cách xa nhau, một câu cũng không nói, còn không bằng cả người xa lạ. Khi sắp về đến nhà họ Tưởng, Tưởng Linh Nhi nghĩ, rốt cục cũng phá vỡ im lặng. Nam Dương, có phải cô nhóc đó xảy ra chuyện gì rồi không? Từ hôm nay Quyền Nam Dương đón tiếp lãnh đạo nước ngoài, biểu hiện rất bình thường, nhưng Tưởng Linh Nhi nhìn ra anh có tâm sự. Những việc ảnh hưởng đến tâm trạng của Quyền Nam Dương không nhiều, những người có thể ảnh hưởng đến tâm tình của anh lại càng không nhiều. Những năm này anh đã học được rất nhiều, một trong những điều học được đó là khống chế cảm xúc, tâm trạng và nhẫn nhịn. Anh đã luyện tới mức sợ là không ai có thể theo kịp anh nữa rồi. Quyền Nam Dương rất giỏi khống chế cảm xúc và tình cảm của mình. Cho dù là lúc nào, anh cũng có thể cười với người khác. Người khác nhìn không ra, nhưng Tưởng Linh Nhi có thể nhìn ra. Tuy hôm nay trong lúc đón tiếp anh luôn cười, nhưng trong nụ cười ấy, cô nhìn ra sự phân tâm của anh. Có thể khiến anh trong thời điểm quan trọng như vậy lại phân tâm. Ngoài cô nhóc nhà họ Trần ra, thì Tưởng Linh Nhi thật sự không biết ai còn có thể làm ảnh hưởng đến anh như vậy nữa. Đến nơi rồi, Quyền Nam Dương quay lại nói với cô, hôm nay vất vả cả ngày rồi, nghỉ sớm đi. Quyền Nam Dương không trả lời câu hỏi của cô, bởi vì anh không muốn người ngoài biết quá nhiều về việc của Trần Nhạc Nhung. Nam Dương, Tưởng Linh Nhi cắn cắn môi, nếu nha đầu đó hiểu lầm quan hệ giữa hai chúng ta, em có thể đi tìm con bé để giải thích. Không cần, chuyện của con bé anh sẽ tự mình giải quyết, không cần ai phải giúp đỡ cả. Quyền Nam Dương trực tiếp cự tuyệt. Đừng nói là bây giờ cô không biết thân phận của anh, cho dù một ngày nào đó cô biết thì người nên giải thích với cô là anh, chứ không phải là bất cứ người nào khác. Tưởng Linh Nhi sắc mặt kém đi, vậy em vào nhà đây. Quyền Nam Dương gật đầu, ừ, nghỉ ngơi sớm đi. Tưởng Linh Nhi xuống xe lại quay đầu nhìn anh, Nam Dương, nếu như hôn ước của hai chúng ta. Quyền Nam Dương ngắt lời cô nói, không có nếu như, chuyện này cứ theo chúng ta định mà làm. Khi vẫn chưa làm xong mọi chuyện, ai cũng không được phá vỡ kế hoạch, cho dù là bất kỳ nguyên nhân gì. Tưởng Linh Nhi lo lắng, nhưng nhỡ cô nhóc đó không thể. Cô ấy sẽ không. Cũng không biết tại sao Quyền Nam Dương luôn tin tưởng nha đầu đó như vậy. Tin cô nhất định sẽ hiểu anh, nhất định sẽ không rời anh mà đi. Cho dù cô rời khỏi anh cũng sẽ nghĩ mắt cô về ở bên cạnh anh, cả đời này không ai có thể cướp cô ra khỏi tay anh. Cô đến bên cạnh anh chỉ cần mất có vài ngày, nhưng lại làm loạn thế giới nội tâm của anh. Nếu cô đã làm loạn trái tim anh, vậy thì cô nên có trách nhiệm. Cả đời này anh tuyệt đối không thể để cô đi. Vậy được, vậy em đi trước đây. Tưởng Linh Nhi bất lực cười khách sáo với anh, quay người đi. Tổng thống, chúng ta trực tiếp đến chỗ Trần Tiểu Thư sao? Tài xế Triệu Mẫn cẩn thận hỏi. Triệu Mẫn là lái xe của Quyền Nam Dương, anh theo Quyền Nam Dương 3 năm nay, là người mà Quyền Nam Dương rất tín nhiệm, cho nên chuyện của Trần Nhạc Nhung Triệu Mẫn đương nhiên biết. Đi về đã, Quyền Nam Dương nói. Anh hận không thể mọc cánh lập tức bay đến chỗ nhà đầu kia, nhưng anh không thể tùy hứng như vậy. Hiện giờ anh còn rất nhiều chuyện chưa xử lý xong, anh vẫn còn có vị hôn thê không thể nhận cô, cho nên hôm nay vẫn không thể nói cho cô biết anh Liệt của cô và Tổng thống cùng là một người. Anh phải về thay quần áo, phải nhờ thợ trang điểm lại cho anh, phải khiến cho kể cả Trần Nhạc Nhung khi nhìn thấy anh cũng không nhận ra anh là ai. Trên đường đi đến sân bay, Trần Nhạc Nhung nghĩ đi nghĩ lại, đến cuối cùng lại hối hận, ngẩng đầu định bảo tài xế quay đầu, cô mới phát hiện xe không hề đi về hướng sân bay. Anh là ai? Anh định đưa tôi đi đâu? Trần Nhạc Nhung rất nhanh ý thức được người này không thực sự là tài xế. Trần Tiểu Thư, tôi sẽ không làm hại đến cô. Cô ngồi cho vững, đi với tôi đến một nơi. Tài xế nói rất lịch sự khách khí. Đối phương không hề biểu lộ thân phận, chỉ nói sẽ không hại cô. Hơn nữa thái độ còn rất tốt, không giống như đang bắt cóc cô. Trần Nhạc Nhung nhìn tài xế qua gương chiếu hậu, thấy anh ta không có điểm gì bất thường. Còn lái xe đến nơi cũng không phải không có ai. Cô mạnh dạn đoán người này có lẽ là người của anh Liệt. Nhưng sao anh Liệt lại có thể biết cô đặt vé máy bay đi New York cơ chứ? Nếu không phải là anh Liệt, vậy chỉ có thể là tên khốn kiếp Trần Dận Trạch. Cho dù cô đi đến đâu, tên đó cũng có thể tìm ra được hành tung của cô. Nhưng cũng không đúng, nếu tài xế taxi là người của Trần Dận Trạch thì anh ta nên gọi cô là Đại Tiểu Thư chứ không phải Trần Tiểu Thư. Không phải anh Liệt, cũng không phải Trần Dận Trạch, vậy là ai lại khách khí mời cô làm khách như vậy nhỉ? Rốt cuộc anh là người nào, ai sai anh đến? Nếu đã không biết, cô trực tiếp hỏi đi, nói không chừng đối phương lại nói cho cô. Tài xế không trả lời cô. Tôi hỏi lại lần nữa, rốt cuộc anh là ai phái đến, muốn đưa tôi đi đâu? Bởi vì đoán không ra tài xế này là do ai cử đến, cũng không biết mục đích của đối phương là gì, trong lòng Trần Nhạc Nhung có chút hoảng loạn. Cũng có thể nhìn ra lo lắng của Trần Nhạc Nhung, tài xế nói, Trần Tiểu Thư, là ngài Liệt bảo tôi mời cô đến. Vừa nghe hai chữ anh Liệt, Trần Nhạc Nhung cũng bỏ được tảng đá trong lòng xuống. Có thể dùng hai chữ ngài Liệt để xưng, cô chắc chắn là người của anh Liệt của cô. Tên của anh Liệt thực chất không hề có chữ Liệt, chỉ có cô gọi anh là anh Liệt, có lẽ là để tiện gặp cô nên dùng hai từ ngài Liệt để xưng hô. Nhưng mà anh Liệt sao lại biết cô mua vé máy bay về New York nhỉ? Lẽ nào là Lâm Thiên Thiến nói cho anh Liệt? Hoặc là Lâm Thiên Thiến chính là người mà anh Liệt sắp xếp đến bên cô? Không thể nào, Lâm Thiên Thiến không thể nào là người của anh sắp xếp bên cạnh cô được. Lâm Thiên Thiến là bạn học của cô. Anh của Lâm Thiên Thiến, Lâm Thành Thiên, là trợ thủ đắc lực của anh Liệt. Nếu nói mối quan hệ này chỉ là trùng hợp, thật sự khiến người khác không tin cho lắm. Nếu như Lâm Thiên Thiến thực sự là người mà anh Liệt sắp xếp bên cạnh cô, vậy nghĩa là những năm nay anh Liệt vẫn luôn theo dõi cuộc sống của cô, chưa từng thực sự rời xa cô. Nếu quả thực là như vậy, nghĩ đến khả năng này, tim Trần Nhạc Nhung đập thình thịch, có phải cô vẫn ôm hy vọng đối với anh Liệt hay không? Nếu quả thực là như vậy, cô có thể vẫn như trước, không màng tất cả ở bên cạnh anh Liệt, đợi anh giải quyết ổn thỏa mọi việc, sau đó quang minh chính đại về bên cô. Cô có thể không? Cô thật sự có thể không? Tự cô biết là không thể, nhưng nếu anh Liệt cho cô một đảm bảo, vậy cô có thể lao vào dầu sôi lửa bỏng. Vì anh Liệt, cô nguyện ý lao. Anh Liệt sẽ cho cô một lời đảm bảo chứ? Khi Trần Nhạc Nhung đang chìm trong suy nghĩ của mình thì đã được tài xế đưa đến một khu được bảo vệ nghiêm ngặt. Nơi này là ngoại thành, là nơi du lịch nổi tiếng, núi hướng ra biển, người có thể ở đây chắc chắn không phải là người bình thường. Tài xế có lẽ đã quen thuộc với nơi đây, nhưng vẫn không hề lơ là cảnh giác. Xe của bọn họ vẫn phải đi qua khám xét mới có thể thuận lợi đi vào đường 88 Thanh Lịch. Đường 88 Thanh Lịch ở vị trí trung tâm của biệt thự, đó là một đoạn đường đặc biệt đi vào biệt thự, từ từ bên ngoài nhìn vào không có gì đặc biệt. Từ bên ngoài nhìn vào do có rất nhiều cây đại thụ nên không nhìn được bên trong khuôn viên rốt cuộc là như thế nào. Một là có tác dụng bảo mật, hai là có tác dụng thưởng thức. Có lẽ khu này nhìn rất huyền bí, lại không phải ai cũng có thể vào được. Trần tiểu thư, mời cô vào trong. Tài xế mời Trần Nhạc Nhung xuống xe, còn đưa cô đi vào hàng, đi vào khuôn viên đường 88. Đây chính là nhà của ngài Liệt sao? Trần Nhạc Nhung không vào, nhìn xung quanh bốn phía. Tuy tài xế nói ba từ ngài Liệt, nhưng việc biết chuyện cô và anh Liệt không phải chỉ có một mình anh Liệt. Lúc nãy là bởi vì tâm trạng cô quá kích động nên không nghĩ đến vấn đề này. Trên đường đến đây, cô bình tĩnh lại, nghĩ cũng nhiều hơn. Có thể ở nơi này, ngoại trừ anh Liệt, còn có Quyền Đông Minh biết đến xưng hô anh Liệt. Quyền Đông Minh là em họ của Tổng thống xuất thân tôn quý. Nếu muốn có một khu ở nơi này cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Nơi này đều có đội binh đặc biệt, xe đi vào đều phải qua kiểm tra. Quả thực là thích hợp với xuất thân tôn quý của bọn họ. Vâng, đây là nơi ngài Liệt ở. Tài xế gật đầu thái độ vô cùng cung kính. Trần tiểu thư, ngài Liệt nói cô ở đây đợi ngài ấy, ngài ấy xong công chuyện sẽ đến tìm tiểu thư. Với thân phận của anh Liệt, có ngôi nhà như thế này cũng không có gì là lạ. Chỉ là anh Liệt cho người lặng lẽ đem cô đến đây, lẽ nào là muốn đem cô bao dưỡng sao? Bởi vì trên danh nghĩa mọi người đều thừa nhận anh có vị hôn thê, nên anh chỉ có sau lưng ở cùng với cô. Nghĩ đến đây, Trần Nhạc Nhung cảm thấy đau lòng, trái tim run lên từng trận. Cô như vậy thật sự không giống cô nữa rồi, nhát gan yếu đuối đến mức đến bản thân mình cũng cảm thấy chán ghét. Ngài Liệt là... Trần Nhạc Nhung vẫn chưa nói xong. Anh Liệt dùng thân phận ngài Liệt mời cô đến, nghĩa là anh vẫn chưa có ý định dùng thân phận thật để đối mặt với cô. Trần tiểu thư, mời cô vào trong. Tài xế lễ phép nói, không có ý định tiết lộ với cô quá nhiều, cũng có thể những chuyện anh biết cũng không nhiều. Không lấy được nhiều tin tức từ tài xế, Trần Nhạc Nhung cũng không muốn lãng phí nước bọt. Cô quay người đi vào. Cái biệt thự nhỏ này từ ngoài nhìn vào là một kiến trúc hai tầng, nhìn thì có vẻ hẹp, không bằng 1% nhà cô ở Giang Bắc hay New York. Nhưng sau khi đi qua khuôn viên, bên trong thật sự khiến người khác phải sáng mắt. Trong nháy mắt, Trần Nhạc Nhung đơ luôn rồi. Kiến trúc chủ yếu là hai tầng, biệt thự này cũng không có gì đặc biệt, nhưng trang trí trong nhà lại khiến người khác phải kinh ngạc. Mỗi một thứ trong ngôi nhà này đều giống hệt với căn phòng của cô ở Nặc Viên Giang Bắc. Năm đó, anh Liệt vẫn còn ở bên cạnh cô, căn phòng đó chính là như thế này. Căn phòng ở Giang Bắc là khi cô sắp ra đời, ba cô chuẩn bị cho cô. Sau này cô dần dần lớn lên, nhưng không có gì thay đổi lắm, căn phòng cơ bản vẫn như cũ. Vừa bước chân vào, Trần Nhạc Nhung cảm giác như về đến nhà ở Giang Bắc, cảm giác thân thuộc ấm áp. Thì ra anh Liệt không chỉ sắp xếp Lâm Thiên Thiến bên cạnh cô, anh còn chuẩn bị cho cô cả một căn phòng. Nói như vậy, nghĩa là trong lòng anh Liệt luôn luôn có một vị trí nhất định cho cô. Trong lòng anh Liệt luôn có cô. Cô lại nghi ngờ anh, không nghe anh giải thích liền muốn chạy đi. Trần tiểu thư, xin chào, tôi là người phụ trách dọn dẹp vệ sinh ở đây. Đằng sau đột nhiên truyền đến một âm thanh. Trần Nhạc Nhung quay đầu nhìn, thấy một người phụ nữ trung niên. Cô lập tức gật đầu cười. Chào gì? Trần tiểu thư, tầng 2 có phòng đa năng thư giãn, nếu cô cảm thấy chán thì có thể lên đó chơi. Cô giúp việc cười nói, ngài Liệt có lẽ muộn một chút mới về. Dì, con cảm ơn dì quan tâm, con không chán, con ngồi đây đợi anh Liệt về là được rồi. Cô nhớ anh Liệt, lúc này đâu có tâm tư nghĩ đến cái khác cơ chứ. Vậy được, cô giúp việc gật đầu lại nói, tôi ở ngoài, cô có chuyện gì gọi to một tiếng là được. Dạ, con biết rồi, cảm ơn dì ạ. Trần Nhạc Nhung ngọt ngào đáp. Cô đợi anh, đợi đến khi qua bữa tối sắp ngủ mất rồi, mới nghe thấy bên ngoài có tiếng xe. Nghe thấy tiếng xe, Trần Nhạc Nhung lập tức chạy ra sân thượng, nhìn anh Liệt của cô, nhìn anh xuống xe đi vào nhà. Cô quay người gấp gáp chạy xuống lầu, khi anh bước vào phòng, cô cũng đã ở dưới lầu. Cô nhìn anh cười, lao vào trong vòng tay anh ôm chặt lấy anh. Anh Liệt, Nhung Nhung, Quyền Nam Dương ôm chặt lấy cô, cọ cọ vào gáy cô. Anh Liệt, gọi hai tiếng anh Liệt mà cô hằng mong nhớ. Trần Nhạc Nhung giống như đứa bé cọ cọ vào lòng anh. Bao nhiêu oán hận, bao nhiêu tức giận, bao nhiêu sự không chắc chắn